Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, sư phó, Đông Dương khi nhìn rõ trước mặt lão nhân này về sau. Trên mặt lập tức bị vô tận chấn kinh thay thế, nhưng hắn hai con ngươi lại tại trong lúc bất chi bất giác chậm rãi đỏ lên. Không sai. Trước mắt cái này từ nhà tranh bên trong đi ra lão nhân, chính là tại tiểu thương dưới núi cũ nát trong đạo quan, đem Đông Dương một tay nuôi dưỡng lớn lên, dạy hắn học chữ, luyện kiếm tập võ lão học cứu. Là cái kia Đông Dương lại về tiểu thương sơn lại tìm không đến lão nhân. Là hắn thành thần về sau, tìm khắp toàn bộ Vân Hoang đều chưa từng nhìn thấy sư tôn. Có lẽ đối với người khác tới nói, sư phó ý nghĩa không giống nhau. Nhưng đối với Đông Dương tới nói, lão học cứu không đơn thuần là sư phó của hắn, càng là phụ thân của hắn, là hắn thân nhân duy nhất ở đời này. Lão học cứu chậm rãi đi đến Đông Dương trước mặt, nhìn xem so với mình còn cao hơn một chút Đông Dương. Trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười vui mừng, nói, hài tử, người trưởng thành. Đông Dương bộ dáng trong nháy mắt cải biến, khôi phục thành hắn chân chính bộ dáng, cũng phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, sư phó, thật là ngài sao? Lão học cứu nhẹ nhàng sờ lên Đông Dương tóc, nói, tốt, người đã không phải là rời đi vi sư thời điểm tiểu hài tử. Đứng lên đi, sư phó, ta tìm khắp Vân Hoang cũng không tìm tới ngài, còn tưởng rằng ngài đã, chấm ngoặc kép, lão học cứu cười ha ha, nói, vi sư chỉ là đi đầu một bước, lại tới đây chờ ngươi. Sư phó ngài làm sao lại đi vào thần vực? Đông Dương rất là kinh ngạc nhìn xem lão học cứu. Năm đó ở tiểu thương sơn thời điểm, lão học cứu cũng chỉ là một người bình thường. Hiện tại lại nhìn, lão học cứu trên thân vẫn là không có bất luận cái gì người tu hành vết tích. Hoàn toàn chính là một người bình thường. Nhưng một người bình thường làm sao có thể đi vào thần vực? Lại còn ở lại chỗ này cái hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ ở lại. Đúng lúc này, Đông Dương bên người đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng quang ảnh. Chỉ có thể nhìn ra đây là một người, nhưng không có ngũ quan hình dạng, lại là trường sinh giới khí linh. Đông Dương cũng rất là kinh ngạc, còn không có chờ hắn hỏi thăm cái gì. Trường sinh giới khí linh liền đối diện trước lão học cứu cúi người hành lễ. Nói, lão chủ nhân, chấm ngoặc kép, cái gì, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn chỉ là biết trong tay trường sinh giới là xuất từ trường sinh quan, thậm chí là xuất từ thần vực trường sinh quan, lại cũng không biết đã từng trường sinh giới chủ nhân là ai. Hiện tại ngược lại tốt, trường sinh giới khí linh vậy mà xưng hô lão học cứu vì lão chủ nhân. Đó chính là nói hắn mới là trường sinh giới đã từng chủ nhân. Nói cách khác cái này đem mình nuôi dưỡng lớn lên, vẫn luôn có vẻ bệnh lão nhân, lại là thần vực trường sinh quan người. Lão học cứu cười ha ha, nói, tốt, không cần đa lễ, người bây giờ chủ nhân là Đông Dương. Là, chấm ngoặc kép, Đông Dương vội vàng nói, sư phó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A. Người không cần phải gấp, người đã tới, vi sư tự nhiên sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Lão học cứu cười ha ha, nói, kỳ thật vi sư vốn là thần vực trường sinh quan bên trong người. Bởi vì một ít chuyện, lúc này mới đi vào Vân Hoang, cũng nhặt được ngươi. Trên thực tế, vi sư từ vừa mới bắt đầu liền có năng lực chữa khỏi ngươi đan điền thiếu hụt. Nhưng ta không có làm như vậy. Tu hành không quan tâm một sớm một chiều, trọng yếu là tu tâm. Người cũng vẫn luôn chưa từng để vi sư thất vọng. Từ ngươi bắt đầu hiểu chuyện, đều là như thế không có chút rung động nào. Trầm ổn cơ trí, tại ngươi rời đi tiểu thương sơn về sau, vi sư cũng rời đi Vân Hoang, cũng vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới đến nơi này. Ngươi cũng chưa từng để vi sư thất vọng, thậm chí so vi sư tưởng tượng tới càng nhanh, mà ngươi dọc theo con đường này biểu hiện, cũng so vi sư trong tưởng tượng muốn tốt. Sư phó, ngài đã cũng là người tu hành, vì sao thân thể của ngài vẫn là như cũ? À, vi sư đã từng là một cái người tu hành, hiện tại đã không thể xem như một cái người tu hành. Bất quá, những này ngươi không cần quan tâm. Lão học cứu cười cười, nói, Đông Dương, đã ngươi tới, từ giờ trở đi, ngươi chính là thần vực trường sinh quan đời thứ tư quán chủ. Trong tay ngươi trường sinh giới chính là trường sinh quan chủ tín vật. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức kinh hãi. Trong tay mình trường sinh giới là tại Vân Hoang đạt được. Kia là Vân Hoang trường sinh quan chủ thân phần biểu tượng. Nhưng Vân Hoang trường sinh quan, cùng thần vực trường sinh quan hoàn toàn là hai khái niệm. Mình làm sao không hiểu thấu liền thành thần vực trường sinh quan quán chủ. Thậm chí liền trong tay trường sinh giới đều trở thành thần vực trường sinh quan chủ tín vật. Lão học cứu mỉm cười, nói, bất quá, thực lực ngươi bây giờ còn có không đủ. Ngươi là trường sinh quan chủ đời thứ tư quán chủ sự tình. Tạm thời vẫn là không nên bị ngoại nhân biết được. Chờ ngươi có đủ thực lực, lại đi tuyên cáo thiên hạ cũng không muộn. Sư phó, ngài biết ta không thèm để ý cái gì trường sinh quan chủ thân phận. Vi sư biết, nhưng ngươi là đệ tử của ta. Có một số việc ngươi nhất định phải nhận lãnh đến. Nhất là bây giờ, đệ tử minh bạch, chấm ngoặc kép, vi sư không có cái gì đồ vật lưu cho ngươi. Ngược lại lưu lại cho ngươi như thế một cái cục diện rối rắm. Hy vọng ngươi sẽ không phàn nàn. Đệ tử sao dám, nếu là không có sư phó, cũng sẽ không có ta. Sư phó ngài chưa hoàn thành sự tình, đệ tử sẽ thay ngài hoàn thành. Lão học cứu cười cười, quay người chậm rãi đi vào khối kia gãy mất trước tấm bia đá. Chỉ tay một cái bia đá, một đạo nhàn nhạt vòng xoáy liền lặng yên xuất hiện. Lập tức liền nói với Đông Dương, ngươi tới trước bên trong né tránh một hai. Vi sư có mấy cái khách nhân cần chiêu đãi một hai. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc lập tức biến đổi. Nhìn như lão học cứu là điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng hắn hiểu rất rõ sư phụ của mình. Lần này tới khách nhân, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Sư phó, chấm ngoặc kép, tốt, cái này không còn việc của ngươi. Tiếng nói rơi, trên tấm bia đá vòng xoáy liền bỗng nhiên khuếch trương. Trong nháy mắt đem Đông Dương nuốt hết. Lão chủ nhân, chấm ngoặc kép, lão học cứu cười ha ha. Nói, trường sinh, ta đã sớm chết rồi. Không cần sầu não, đi thôi. Là, chấm ngoặc kép, trường sinh giới khí linh thầm than một tiếng. Cũng lập tức tiến vào kia vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cái này vòng xoáy liền biến mất không còn một mảnh. Bia đá vẫn là kia đứt gãy bia đá. Vẫn như cũ là như thế bình thường. Lão học cứu chậm rãi quay người. Đi đến bên hồ, ngưỡng vọng bầu trời xanh thẳm. Thần tình lạnh nhạt tùy ý. Mấy cái hô hấp về sau, ba đạo thân ảnh liền cùng lúc xuất hiện tại hòn đảo nhỏ này trên không. Khi bọn hắn nhìn thấy bên hồ lão học cứu về sau, ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi, nhưng cũng nhao nhao ở bên hồ rơi xuống. Người đến ba người, một nam một nữ, đều là thanh niên bộ dáng. Nam tử tuấn lãng mà tà dị, nữ tử xinh đẹp mà lạnh lẽo. Một cái khác thì là toàn thân bị áo bào đen bao phủ người, chỉ có một đôi mắt lộ ra. Hắc bào nhân này chính là trên mê hồn đảo mở ra vô gian địa ngục người kia. Mà một nam một nữ này chính là tà hoàng Chỉ Phong cùng tà phi Hề Y. Ba người rơi xuống về sau, lão học cứu mới chậm rãi xoay người, lạnh nhạt liếc nhìn một chút ba người, nói, các ngươi đều tới. Tà hoàng cùng tà phi lông mày đều là nhíu một cái, nhìn từ trên xuống dưới lão nhân trước mặt. Mà người áo đen kia hai con ngươi lại đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, sư phó, chấm ngoặc kép, cái gì, chấm ngoặc kép. Tà hoàng cùng tà phi lập tức biến sắc, nhưng ngay sau đó liền toát ra vô tận sát cơ. Phảng phất là thấy được mình cửu nhân giết cha đồng dạng. Đối với cái này, lão học cứu chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói, vi sư đã sớm chết rồi. Bây giờ tại các ngươi trước mặt bất quá là một sợi chưa tán tàn hồn thân thể. Các ngươi nếu là muốn động thủ, có thể tùy ý. Nghe vậy, Tà Hoàng cùng Tà Phi cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Trên người khí tức cường đại lập tức thu liễm. Lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra lão học cứu lời nói đó không hề giả dối. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không nhận không ra lão nhân trước mắt. Chính là mình đã từng sư phó, đã từng được vinh dự thần vực đệ nhất nhân trường sinh quan chủ. Ta tốt sư phó, không nghĩ tới ngươi lại biến thành bộ dáng như vậy a. Cái này chẳng lẽ chính là báo ứng sao? A, sinh lão bệnh tử, vốn là thiên đạo luân hồi, vi sư lại há có thể ngoại lệ. Lão học cứu ngược lại nhìn thoáng qua người áo đen kia. Nói, Mục Cốc, đã từng dương quang xuất khí ngươi, vì mở ra vô gian địa ngục mà biến thành bộ dáng như vậy. Đáng giá sao? Mục Cốc ánh mắt ảm đạm, nhưng lập tức chỉ lắc đầu nói. Không có có đáng giá hay không? Ngài biết ta cùng đại sư huynh, nhị sư tỷ quan hệ. Ta không thể tùy ý bọn hắn vây ở vô gian địa ngục mà ngồi xem không để ý tới. A, đúng vậy a, ngươi là trong bọn họ tuổi tác nhỏ nhất. Chỉ Phong cùng Hề Y cũng một mực nhất chiếu cố ngươi. Tại trong lòng của ngươi, bọn hắn chính là của ngươi thân sinh huynh tỷ. Ngươi cũng vì bọn hắn mà không tiếc đoạn tuyệt với trường sinh quan. Kia là sư phó ngài quá mức tuyệt tình. Lão học cứu cười nhạt một tiếng. Nói, ngươi biết bọn hắn đều làm cái gì. Cũng biết ta trường sinh quan thiết luật. Mục Cốc không nói gì nữa. Chuyện cho tới bây giờ, đã từng thị phi đúng sai sớm đã không có ý nghĩa. Tà Hoàng Chỉ Phong hừ lạnh nói. Ngươi không cần lại nói những này nói nhảm. Bị giam tại vô gian địa ngục những năm này, ta thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy ngươi. Chỉ tiếc ngươi đã chết, ngược lại để ta thất vọng. A, Chỉ Phong, ngươi từng là ta đệ tử đắc ý nhất. Cứ việc bởi vì luyện hóa tội ác chi hoa, để ngươi tâm tính đại biến. Nhưng thiên phú của ngươi nhưng không có mảy may yếu bớt. Lại trở thành vô gian địa ngục bên trong tam hoàng một trong. Phóng nhãn hiện tại thần vực, ngươi cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ là đáng tiếc vi sư sớm đi một bước, để ngươi vô số năm qua hận ý, không có đạt được phát tiết. Bất quá, hiện tại đứng tại trước mặt ngươi mặc dù chỉ là vi sư một sợi tàn hồn thân thể, nhưng ngươi vẫn là có thể xuất thủ. Chỉ ít ta sẽ không phản kháng. Hừ, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Nha, nói như vậy, ngươi có càng báo đáp tốt hơn phục vi sư biện pháp. Hề Y đột nhiên mở miệng, nói, ta tốt sư phó, chúng ta thế nhưng là nghe nói hiện tại thần vực, lại xuất hiện một cái trường sinh quan truyền nhân, tên là Đông Dương, chắc hẳn sư phó ngươi nghe nói qua chứ. Lời vừa nói ra, Tà Hoàng Chỉ Phong, Tà Phi Hề Y cùng Mục Cốc đều gắt gao nhìn xem lão học cứu. Phảng phất là sợ hãi lọt mất một điểm sơ hở. Lão học cứu cười ha ha, nói, nghe nói qua, Đông Dương lại là trường sinh quan truyền nhân, thậm chí có khả năng trở thành đời tiếp theo trường sinh quan chủ. Có đúng không? Liền nhìn hắn có hay không cái này mệnh. Nói như vậy, các ngươi là chuẩn bị xuống tay với Đông Dương sao? Ngươi không đồng ý sao? Nghe vậy, lão học cứu cười ha ha, nói, các ngươi làm thế nào? Vi sư lại há có thể can thiệp. Bất quá, cái này Đông Dương nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. Chúc các ngươi thành công. Hừ, xem ra ngươi đối với hắn rất có lòng tin. Sai, vi sư là đối các ngươi không có lòng tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.